Chàng rể quyền quý, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, cô thật sự không ngờ mình còn chưa bị công ty cách chức, Trương Tuyết Nhàn đã bắt đầu vượt quyền, thậm chí đến chỗ ngồi của mình cũng bị hủy bỏ. Trương Uyển Du biết, tổng giám Lưu này vốn là người được giám đốc điều hành Trương Di Hòa cất nhắc, là một thành viên mẫn cán lâu năm trong nội bộ tập đoàn nhà họ Trương. Vốn dĩ ông ta là tổng giám bộ phận kế hoạch của tập đoàn, đúng lúc chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động triển lãm trang sức lần này. Sắp xếp chỗ ngồi VIP cũng do ông ta toàn quyền phụ trách. Hai người có thể cút rồi, nơi này không có chỗ của hai người, về nhà chờ thông báo cách chức của tập đoàn là được. Trương Tuyết Nhàn không khách sáo nói, vẻ mặt vô cùng đắc thắng. Các người là cái thá gì? Lúc này, Lâm Tinh Vũ rốt cục đứng lên nói với tổng giám Lưu. Tổng giám Trương vẫn còn tại vị. Tiến trình của triển lãm trang sức lần này không thể tách rời cô ấy. Các người hủy bỏ chỗ ngồi của tổng giám Trương, nếu làm chậm tiến độ của triển lãm, ông có gánh nổi trách nhiệm này không? Cậu đùa à? Tổng giám Lưu tỏ vẻ khinh thường, chế giễu. Triển lãm trang sức còn có phần của hai người à? Đến cả dự án và thiết kế của mình các người còn làm mất. Còn nói với tôi cái gì mà triển lãm không thể tách rời mấy người? Ha ha, đúng là nực cười. Đùa gì chứ, cậu coi trọng mình quá rồi đấy. Triển lãm trang sức không có Trương Uyển Du thì không diễn ra được ư? Tổng giám Lưu ngạo nghễ chất vấn. Không hề khách sáo, Lâm Tinh Vũ cười lạnh nói. Thế giới chi vương đã tìm được rồi. Ông xác định vẫn muốn ngăn chúng tôi lại. Thành phẩm này là điểm nhấn của triển lãm lần này. Nếu bị chậm trễ, một tổng giám kế hoạch nho nhỏ như ông có thể gánh được trách nhiệm không? Cái đồ bỏ đi nhà cậu cũng lớn lối quá nhỉ. Tôi là một tổng giám nho nhỏ. Tổng giám Lưu tức tối, lạnh lùng nhìn Lâm Tinh Vũ. Bảo vệ, đuổi kẻ này ngay đi cho tôi. Lâm Tinh Vũ lấy ra một cái hộp pha lê trước mặt mọi người, nhưng không mở hộp ra. Thế giới chi vương ở trong này. Lâm Tinh Vũ nhìn tổng giám Lưu nói. Tổng giám Lưu, ông đã trì hoãn thời gian quảng bá cho món đồ trang sức này, ông có gánh nổi trách nhiệm không? Tôi thật không biết, một tổng giám bộ phận kế hoạch như ông làm sao dám hủy bỏ ghế của trưởng nhóm thiết kế trang sức của tập đoàn. Ông coi mình là chủ tịch đấy à? Những lời của Lâm Tinh Vũ như sấm rền vang trong tâm trí mấy người Trương Tuyết Nhàn, khiến họ cảm thấy không thể tin được. Đồng tử của vợ chồng Trương Tuyết Nhàn hơi co lại, liếc nhìn nhau, vẻ mặt tổng giám Lưu kinh ngạc, ánh mắt do dự nhìn hộp pha lê trong tay Lâm Tinh Vũ. Cái này, tổng giám Lưu có chút không nói nên lời. Không ngờ rằng Lâm Tinh Vũ này là một kẻ nổi tiếng vô dụng, lại có thể dùng khí thế áp đảo mình. Cút ngay, Lâm Tinh Vũ lạnh lùng nói. Tổng giám Lưu, chuyện hôm nay ông vượt quyền tự tiện hủy bỏ chỗ của tôi và tổng giám Trương này, tôi sẽ báo cáo chi tiết với ban lãnh đạo. Tổng giám Lưu toát mồ hôi hột. Nếu trước đây Trương Di Hòa chống lưng thì mình không phải sợ, nhưng bây giờ Ngô Dương là người có quyền quyết định trong ban lãnh đạo. Nếu những gì Lâm Tinh Vũ nói là sự thật, thực sự tìm thấy thế giới chi vương rồi, vậy mình phiền phức rồi. Ngô Dương đang thay máu trong tập đoàn. Bất cứ quản lý cấp cao nào của nhà họ Trương mắc sai nào cũng là bị ông ta bắt rất dứt khoát. Mình khác gì đứng trước họng súng không? Lâm Tinh Vũ, anh tự dưng lấy ra một cái hộp sách mà dám nói là thế giới chi vương. Trương Tuyết Nhàn cười lạnh nói. Ai biết anh có cầm một món đồ thứ phẩm đến giả mạo không? Muốn trốn trách nhiệm à, mở ra cho tôi xem. Nếu là thật tôi có thể trả lại chỗ ngồi cho hai người. Trương Tuyết Nhàn hất hàm nói, cách Trương.